Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4661, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 28. Góc truyện audio.com. Bằng hữu của người yêu thích thật đúng là khác biệt. Giang Tử Lâm sớm đã đem Hoang Hải quét một cái khắp. Tự nhiên phát hiện chiếm cứ tại Hoang Hải phía dưới khô thạch bên trong một đầu long. Nếu không phải hắn ở trong đó phát hiện sinh mệnh khí tức, sẽ còn cho rằng đây là một cái tảng đá long. Ngươi thấy hắn, nhìn thấy, tại một khô thạch vị trí chiếm cứ, toàn thân đều là chồng chất các loại tảng đá. Giang Tử Lâm trả lời, ta mang ngươi tới đi. Đường Quả không có phản đối, có thể miễn phí Nazi đi qua. Rất tốt, hệ thống, ha ha, phải không, tin ngươi cái quỷ, nữ nhân này rất xấu. Giang Tử Lâm nháy mắt tại Đường Quả đưa đến Ngao Hiển trước mặt. Xuất hiện tại hai người trước mặt là một cái trên thân chồng chất đầy tảng đá cự long. Cái này ra hỏa, liền thích tại trong đống rác đi ngủ. Đường Quả nhìn thấy thời điểm, cũng là im lặng vô cùng. Người nào, thanh âm lớn như vậy, Ngao Hiển không có khả năng lại tiếp tục tu luyện. Hắn một cái xoay người, đem trên người tảng đá cây rong chấn động rớt xuống dưới. Một khỏa thật to long đầu nháy mắt chăm chú vào Đường Quả trên thân. Bản thân tức giận hơn, tính toán đại nhân Ngao Hiển sửng sốt một chút. Đường Quả, ngươi làm sao chạy đến ta nơi này? Không phải, ngươi làm sao lặng yên không một tiếng động đi vào? Ta không phải sắp đặt cấm chế sao? Ngươi phá cấm chế, ta sao không có cảm giác vậy? Ngao Hiển trong lòng hoảng sợ, ngươi tu vi có phải hay không lại tăng lên? Xem như thế đi, không có thiên lý, Ngao Hiển thân thể bỗng nhúc nhích qua một cái. Lập tức phía trên nước biển đều tại kịch liệt dập dờn. Bất quá cũng chính là chuyện trong nháy mắt, hắn đã biến thành thân thể. Ngao Hiển cùng mặt khác long tộc không giống. Mặt khác long tộc thích đem chính mình ăn mặc một tân quý khí. Ngao Hiển đây, thì là mặc đơn giản mộc mạc, phảng phất là một cái ăn chay niệm Phật. Ngao Hiển phất phất tay. Xung quanh địa phương đều bị dọn dẹp sạch sẽ, lại lấy ra cái bàn, ghế, mời Đường Quả ngồi xuống. Lúc này, hắn mới chú ý tới Giang Tử Lâm, cảm thấy khiếp sợ, vừa rồi hắn cũng không có chú ý tới một người như vậy. Vị này là, bằng hữu của ta, Đường Quả giới thiệu, Giang Tử Lâm, đi ra đến dạo chơi. Ngao Hiển kỳ quái, ngươi coi trọng cái kia tiểu bạch kiểm không phải gọi Vân Nhất Trần sao? Nghe nói ngươi hàng ngày đuổi theo hắn đi, đi đâu đều muốn mang theo hắn, ta mới vừa rồi còn tại buồn bực, bên cạnh ngươi người này có phải là hắn hay không? Nếu như là, tiên giới những cái kia nhân tài kiệt xuất cũng thua không oan uổng. Cho nên, ngươi vì cái gì không có cùng Vân Nhất Trần tại cùng một chỗ? Ngươi không phải rất si mê sao? Là thay lòng, Đường Quả, không, nàng không có đám này não bổ đế bằng hữu. Cha ta nói, Nhất Trần ca cần trưởng thành, ta ở bên cạnh hắn sẽ chậm trễ hắn trưởng thành, cho nên liền không đi theo hắn, để chính hắn lịch luyện, chờ hắn sớm ngày tu luyện đến tiên quân cảnh giới, mới có thể cùng ta thành hôn. Ngao Hiển gật đầu, cũng đúng, cả ngày bị ngươi che chở, xác thực không phải chuyện gì tốt, cái kia tiểu bạch kiểm, vận khí rất tốt, Giang Tử Lâm nghe được không thế nào dễ chịu. Thế nhưng hắn biết rõ Đường Quả không có khả năng cùng Vân Nhất Trần có cái gì. Giết hắn cũng không kịp, lại thoải mái, ngươi lần này tới làm cái gì? Ngao Hiển hỏi chính đề, đừng nói ngươi là đến xem ta còn thực sự là đến xem ngươi. Đường Quả nói như vậy, ta tính tới mạng ngươi không lâu vậy, làm một cái bằng hữu, ta không hố thấy chết không cứu, lúc nào học được khoác lác. Ta còn không còn sống lâu nữa. Làm sao có thể, Ngao Hiển lơ đễnh, hắn ngủ ở chỗ này thật tốt, sẽ trêu chọc người nào? Hắn là lòng đế nhi tử, người nào lại dám đem hắn thế nào? Ngao Hiển, ngươi tin hay không, tiếp xuống Hoang Hải sẽ trở nên náo nhiệt. Cách chương.